Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Tông Sư Con Đường, chương 222, Tông Sư Con Đường, đi hướng cái khác thông đạo thời điểm, Lý Lão Đầu bỗng nhiên thấp giọng nói, cốt tủy làm không được ngọc chất hóa, kia chỉ có một cái biện pháp, mới có thể giải quyết phiền phức, ngoặc kép. Phương Bình bước chân hơi dừng lại, mạnh lên, ngoặc kép, chờ ngươi thành tông sư. Không, chỉ cần đạt tới lục phẩm, vậy liền hết thảy không là vấn đề. Thời gian, có thể giúp ngươi mang xuống, mà võ chính là của ngươi lực lượng. Ngoặc kép, nhưng là, ngươi một mực vô vọng tông sư. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào nói rõ. Đến cùng vì sao khí huyết không dứt. Ngoặc kép, tiểu tử, chính mình suy nghĩ, coi như muốn ma võ giúp ngươi đứng vững áp lực, ngươi cũng muốn để cho người ta nhìn thấy giá trị. Ma võ, không thiếu tam phẩm võ giả, thậm chí bốn năm phẩm cũng không thiếu, nhưng là, ma võ thiếu dự bị tông sư, nhân loại cũng thiếu. Ngoặc kép, đối với Phương Bình cốt tủy không có rèn luyện, Hoàng Cảnh nói không có. Vậy khẳng định là không có. Tiểu tử này có thể làm được hay không? Lý Lão Đầu cảm thấy không quá lạc quan. Một khi Phương Bình nói cũng không được gì từ. Cho dù là bọn họ những người này không truy cứu. Có thể nhân loại cường giả vô số. Luôn có người sẽ cấp tiến một chút. Đến lúc đó, Phương Bình liền khó khăn. Chỉ có mạnh lên. Chờ Phương Bình thể hiện ra hắn có hy vọng tông sư tiềm lực. Một chút thanh âm đều sẽ tiêu tán. Một vị tông sư cường giả có thể so với một chi hạng tam phẩm võ giả đại quân. Vì để cho hạng tam phẩm võ giả có như vậy một chút xíu hy vọng xuất hiện khí huyết không dứt dấu hiệu. Vậy còn không như chờ Phương Bình đột phá tông sư. Hai cái này ở chỗ giá trị lớn nhỏ. Phương Bình trầm trầm nói, ta biết. Vậy cũng đừng nghĩ lấy những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Bao quát cái kia bình đài. Đều đừng quá coi ra gì. Phương Bình cười khổ. Ngài không biết tình huống có được hay không? Không có tiền. Ta làm sao tiến bộ nhanh chóng? Ngài thật đúng là cho là ta thiên tư trác tuyệt. Chính mình liền có thể khí huyết không dứt. Bây giờ hết thảy đều là xây dựng ở tài phú đáng giá trên cơ sở. Xây dựng ở hệ thống trên cơ sở, không kiếm tiền, hắn chờ chết đi, Lý Lão Đầu cho là hắn ở trên đây mê muội mất cả ý chí. Làm trễ nải thời gian tu luyện, lại không biết, đây mới là Phương Bình mạnh lên cơ sở. Có thể việc này, thật không có cách nào giải thích. Phương Bình buồn bực không lên tiếng, Lý Lão Đầu cũng không còn nói, mang theo hắn đến xuống một cái phòng thí nghiệm. Đây chính là năng nguyên thạch. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Tiếp lấy lại có chút nghi ngờ nói. Cùng trường học nhìn thấy không giống a. Năng nguyên thạch chỉ là một cái cách gọi. Kỳ thật chính là năng lượng vật dẫn. Hình dạng, lớn nhỏ, nhan sắc không giống rất bình thường. Lý Lão Đầu nói, tiện tay cầm lấy một khối năng nguyên thạch nói. Chính mình cẩn thận cảm thụ một chút. Có gì cảm nhận, ngoặc kép, Phương Bình nắm vuốt một khối nắp bình lớn nhỏ năng nguyên thạch. Cẩn thận cảm nhận lên, một lát sau có chút tim đập nhanh nói, nguy hiểm, ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Lão Đầu hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy bỗng nhiên nói, ngươi dùng tinh thần lực tại cảm nhận, ngoặc kép, đại khái là vậy, kia rất bình thường. Năng nguyên thạch bên trong ngưng tụ rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này bạo phát đi ra, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm nhận được nguy hiểm. Tinh thần lực của ngươi không quá mạnh, chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể cảm nhận được điểm ấy. Chờ ngươi tinh thần lực lớn mạnh một chút, tỉ như tông sư cường giả, có thể sớm dự báo nguy hiểm. Cái này cũng là bọn hắn một lớn đặc thù. Lão sư, ngài tinh thần lực cường đại sao? Ta lần trước gặp ta đạo sư có thể tham ô cái chén. chấm ngoặc kép, kia là Lữ Phượng Nhu. Lý lão đầu bình tĩnh nói, ta làm không được. Lữ Phượng Nhu thiên tư mạnh sao? Rất mạnh, rồng không cùng rắn ở. Bao quát võ giả xây dựng gia đình, rất nhiều đều là như thế. Năm đó, Xà Vương, Ngô Khuê Sơn, cũng là một đời thiên kiêu. Lữ Phượng Nhu nếu là không có điểm năng lực, nàng cùng Ngô Khuê Sơn cũng đi không đến cùng một chỗ. Lữ Phượng Nhu có thể làm được sự tình, không có nghĩa là lục phẩm đỉnh phong võ giả cũng có thể làm đến. Lữ Phượng Nhu dám nói chính mình 3-5 năm có hy vọng tông sư. Lý lão đầu thì là nghĩ đến trước khi chết đi địa quật giết thống khoái. Lý lão đầu cơ hồ chưa hề cảm nhận được Phương Bình tinh thần lực tồn tại. Có thể Lữ Phượng Nhu lần kia tại phòng năng nguyên, Phương Bình tinh thần lực hơi sinh động một chút, nàng liền cảm nhận được. Cái này kỳ thật cũng đại biểu giữa hai bên chênh lệch. So thực lực, Lý lão đầu chưa hẳn bại bởi Lữ Phượng Nhu, nhưng so sánh tiềm lực, so tiến vào tông sư tiềm lực, Lý lão đầu kém xa tít tắp đối phương. Phương Bình nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy lên đường, lão sư, tinh thần lực có thể kiểm trắc đến mạnh yếu sao? Ngoặc kép, có thể, nhưng là chỉ có thể kiểm trắc tông sư. Vì cái gì? Ngoặc kép. Bởi vì tông sư tinh thần lực có thể ngoại phóng, hoặc là nói, tinh thần lực có thể ngoại phóng võ giả, đều có thể kiểm trắc, nhưng là những người khác không được. Những người khác tinh thần lực là vô hình, cũng là không cách nào cảm giác. Hiểu chưa? Ngoặc kép, tinh thần lực mạnh yếu và khí huyết, có đơn vị tính toán sao? Ngoặc kép, có. Lý lão đầu cũng trả lời thống khoái. Cười nói, tinh thần lực mạnh yếu, tại tông sư võ giả bên trong, là một cái rất trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Nói như vậy, tông sư nhìn cái nào mấy điểm? Đầu tiên, chính là tinh thần lực ngoại phóng, làm ngươi tinh thần lực có thể ngoại phóng, đồng thời có thể kết hợp khí huyết chi lực, thi triển tông sư chiến kỹ. Vậy ngươi chính là tông sư, mà xương sọ rèn luyện vừa vặn cùng tinh thần lực có quan hệ. Vì cái gì không ở chính giữa tam phẩm rèn luyện xương sọ, mà là lựa chọn đến tông sư lại rèn luyện? Chính là bởi vì xương sọ rèn luyện không còn là đơn thuần dựa vào khí huyết chi lực, bao quát tinh thần lực rèn đúc xương sọ. Đơn thuần khí huyết chi lực có lẽ cũng được, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, hiệu quả cũng rất yếu ớt. Giống ta tại lục phẩm đỉnh phong dừng lại 9 năm, cũng tại rèn luyện xương sọ, nhưng là 9 năm trôi qua, ta xương sọ rèn luyện khả năng chỉ có 15%. Đây là căn cứ vào không phải võ giả giai đoạn, ta tôi cốt qua một lần. Ta nếu là nghĩ rèn luyện xương sọ đạt tới 9 thành, kia đến tiêu tốn 100 năm. Tinh thần lực ngoại phóng, thi triển tông sư chiến kỹ, đây coi là bước vào thất phẩm, mà tiến vào thất phẩm, dùng tinh thần lực và khí huyết chi lực, rèn luyện xương sọ, rèn luyện hoàn thành, cái này chính thức bước vào bát phẩm. Bát phẩm tông sư, xương cốt đại thành, cốt tủy như thủy ngân, khí huyết như nước thủy triều, tinh thần bất diệt, lúc này, liền là chân chính kim cương bất hoại thể. Phương Bình cái này xem như hiểu được tông sư con đường tu luyện. Cũng quên hỏi thăm tinh thần lực tính toán đơn vị là cái gì. Nghe vậy một mặt hiếu kỳ nói. Kia cử phẩm đâu? Ngoặc kép. Không biết. Không biết. Ngoặc kép. Lý lão đầu trợn trắng mắt nói. Nói nhảm. Ta làm sao biết. Ta mới lục phẩm. Biết bát phẩm tu luyện. Đó là bởi vì ma võ có hai đại bát phẩm cảnh hiệu trường. Cửu phẩm cảnh, kia là một cái khác cấp độ. Ta cùng cửu phẩm cường giả lại không tiếp xúc qua. Huống chi, không đến cảnh giới kia. Biết có làm được cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lòng ngứa ngáy khó nhịn nói. Nói như vậy, bát phẩm tông sư chính là kim cương bất hoại thể. Vậy chúng ta hiệu trường Hắn làm sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, giống như ốm yếu. Ngoặc kép, đúng. Ngài biết chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép, kim cương bất hoại thể, không có nghĩa là liền bất tử bất diệt. Hiệu trưởng lúc trước cùng Thiên Môn thành một vị thống quân đại tướng giao thủ, bị đối phương dùng tinh thần lực ma diệt một chút không xấu đặc chất. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, không rõ ràng, dù sao nói đúng là cao phẩm cường giả, có thể diệt sát cao phẩm cường giả, chủ yếu dựa vào tinh thần lực ma diệt bất tử ấn nhớ. Đơn thuần giao thủ, có thể đả thương, nhưng là sẽ không đánh chết đối phương. Tỉ như chúng ta những người này, hiện tại cùng hiệu trưởng giao thủ, hiệu trưởng tùy ý chúng ta đi chém giết, có lẽ cuối cùng sẽ thụ thương, nhưng là loại này tổn thương sẽ không chí mạng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng là bị cùng một phẩm cấp võ giả gây thương tích, mà diệt hắn bất tử đặc chất, kia loại thương thế này liền rất khó khôi phục. Phương Bình nửa biết nửa hờ, bất quá hiểu ý tứ. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, cho nên ta đạo sư không tới tông sư, nàng liền không đi báo thù, bởi vì nàng giết không chết vị kia Thiên Môn thành thành chủ. Ngoặc kép, ngươi cũng biết. Ngoặc kép, nghe người ta nói. Lý lão đầu gật đầu nói, chính là như thế. Nàng không đến thất phẩm, giết không được đối phương, đi cũng là chịu chết. Đến thất phẩm, vậy thì có hy vọng, dù là hy vọng xa vời. Cho nên ma võ nếu như xuất hiện vị thứ năm tông sư, chúng ta đều không hy vọng là nàng. Ngô hiệu trưởng đã bát phẩm, ta đạo sư phụ thân cũng là thất phẩm đỉnh phong. Đạo sư tiến vào thất phẩm, chẳng lẽ còn không phải cửu phẩm đối thủ? Ngoặc kép, Phương Bình nói tiếp, ngài trước đó nói, đối phương chỉ là mới vào cửu phẩm. Lý lão đầu cau mày nói, cửu phẩm mạnh bao nhiêu? Ngươi không hiểu, ngươi cảm thấy tam phẩm võ giả có thể thắng qua tứ phẩm võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình chân thành nói, ta đến tam phẩm đỉnh phong, liền đi tìm Trương Ngữ thử một chút, hắn chưa hẳn hao tổn qua ta. Lý lão đầu triệt để không nói gì. Hắn a, ta nói ngươi sao? Ngươi bật hách, ngươi biết không? Ngươi khí huyết không dứt. Tại tông sư trước đó, mọi người vẫn là nhìn khí huyết, không thèm để ý hắn. Lý lão đầu quát lớn, nhanh lên, chính mình thể nghiệm một chút các loại năng nguyên thạch độ tinh khiết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu cẩn thận cảm thụ. Kết quả chờ hắn cầm đến cuối cùng một khối năng nguyên thạch, vừa cầm lấy không bao lâu, Lý lão đầu lập tức quát khẽ nói, tiểu tử, quá mức a. Ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy mờ mịt, phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Ta để ngươi nhìn, không có để ngươi hấp thu. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng đem năng nguyên thạch để xuống, cười khan nói, lão sư, đây là tu luyện dùng, ta vừa mới hơi hút một chút, cảm giác khí huyết sung mãn, so cái kia đều thoải mái. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặt đen lại nói, ra ngoài, đợi chút nữa ra ngoài đừng nói việc này, bằng không ngươi đến bồi thường tiền. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức gật đầu, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua khối kia phát sáng năng nguyên thạch. Hiệu quả rất cường đại, có thể cấp tốc bổ sung khí huyết. Phương Bình giờ khắc này ở trầm tư, nếu như tiếp tục hấp thu xuống dưới, khí huyết sung mãn, kia tiếp tục hấp thu, có thể hay không bắt đầu tôi cốt, khả năng vẫn là cực lớn. Lần trước liền nhớ kỹ giáo sư nói qua, năng nguyên thạch có thể làm dược dụng. Theo Phương Bình, cái này so đan dược dùng tốt nhiều. Đan dược hấp thu tiêu hóa rất chậm, khả năng nguyên thạch chuyển hóa cực nhanh, dù là hắn loại người này, tại tài phú giá trị không có tình huống dưới, dùng năng nguyên thạch cũng sẽ không hoàn toàn không cách nào thích ứng. Đương nhiên, mấu chốt là đáng tiền a. Như thế một khối nhỏ, mười mấy khắc mà thôi, thật muốn biến thành chính mình, tối thiểu có thể cho chính mình gia tăng hơn ngàn vạn tài phú giá trị. Nếu là đoạt nơi này, được rồi, nghe nói nơi này cũng có tông sư tọa trấn. Mấy phút đồng hồ sau, một gian khác phòng thí nghiệm, Phương Bình nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm trước mặt một viên xanh mơn mởn quả, lẩm bẩm nói, ta nếu là tông sư liền tốt, có thể bắt gọn rồi. Lý lão đầu bổ sung một câu, Phương Bình vội vàng lắc đầu nói, lão sư nói gì vậy, ta nếu là tông sư, ta nhất định vì nhân loại, đi đoạt địa quật, ngoặc kép. Lý lão đầu cười nhạo, cũng không để ý tới. La sinh quả, kỳ thật cũng không tính vật gì tốt. Rèn thể đan tài liệu chính. Trung tam phẩm võ giả. Có ba loại đan dược trọng yếu nhất. Rèn thể đan, hộ phủ đan, 11 đan, 11 đan, ngoặc kép. Cái này Phương Bình thật chưa nghe nói qua. Lý lão đầu giải thích nói. Kỳ thật chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ đan dược. Ngũ tạng lục phủ không phải có 11 cái chủ yếu nội phủ bộ vị sao? Mà loại đan dược này, dược liệu vừa vặn cũng là 11 loại, cho nên được xưng là 11 đan. Rèn thể đan, chủ yếu là tôi thể. Hộ phủ đan, ngươi biết, 11 đan, thì là chủ nội, trong ngoài chiếu cố, trung tam phẩm võ giả. Mục đích đúng là vì đem đầu lâu mình trở xuống rèn luyện đến cực hạn. La sinh quả là rèn thể đan tài liệu chính. Một viên la sinh quả có thể chế tạo 10 khỏa rèn thể đan. Về phần rèn thể đan phẩm cấp, nhìn tình huống mà định ra, nhìn dược liệu 5 hiệu, la sinh quả giá trị cao thấp, cùng 5 hiệu có quan hệ. Trước mặt người viên này, đại khái là 30-50 năm. 100 học phần tả hữu đi. Dễ dàng như vậy. Ngoặc kép. Nói nhảm. Rèn thể đan dược liệu cũng không phải chỉ có cái này một loại. La sinh quả cũng liền cái giá này. Đương nhiên, niên hạn dài khác nói. Phương Bình nghe vậy chỉ vào một cái khác đỏ rực, cùng thánh nữ quả không sai biệt lắm quả nói. Cái này tựa như là lam diệp quả. Ngoặc kép. Lam diệp quả nhưng thật ra là màu đỏ. Sở dĩ gọi lam diệp quả là bởi vì sinh trưởng lam diệp quả cây cối, lá cây là toàn thân lam sắc, cho nên mới gọi danh tự này. Đúng, là 11 đan tài liệu chính, giá trị cùng la sinh quả không sai biệt lắm. Phương Bình hiếu kỳ nói, địa cầu không có sao? Ngoặc kép, không có. Vậy trước kia không có những đan dược này. Chấm ngoặc kép, cho nên trước kia không có mấy cái tông sư. Một khi xuất hiện tông sư, liền được ca tụng là người trong chốn thần tiên. Từ xưa đến nay, ngoại trừ gần 100 năm, trước kia, 100 năm ra một vị tông sư. Có bao nhiêu khó, ngươi có thể hiểu được sao? Ngoặc kép, Phương Bình líu lưỡi, nói như vậy, hiện tại tông sư, kỳ thật đặt ở quá khứ, đều là thần tiên. Lý lão đầu thản nhiên nói, địa quật xuất hiện, đối nhân loại mà nói, võ đạo đại hưng, không phải là không có nguyên do. Vạn vật tương sinh tương khắc, địa quật xuất hiện, võ giả mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đánh giết địa quật võ giả, đại bộ phận đều dựa vào chúng ta võ giả. Võ giả ít, nhân loại nguy hiểm, thế là, ở thời điểm này, nhân loại phát hiện những này địa quật tài liệu, để chúng ta cấp tốc tăng lên cảnh giới võ đạo. Đặt tại quá khứ, không, ngay tại địa quật bị phát hiện trước đó, tại giới tông phái, một vị tam phẩm đỉnh phong võ giả, có thể quét ngang một phương, xưng tông đạo tổ, có thể khai sơn lập phái tồn tại. Đặt tại thời điểm này, tiểu tử ngươi qua một thời gian ngắn, cũng có thể tự xưng nào đó lão tổ. Phương Bình cười khan nói, đáng tiếc sinh sai thời đại. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo nói, thật đặt vào niên đại đó, người tiến vào nhất phẩm chính là đến thiên chi hạnh. Phương Bình cũng không thèm để ý, hơi xúc động nói như vậy, Hiện tại Hoa Quốc thần tiên sống liền có 300 tả hữu. Cái này thần tiên, cảm giác đều không đáng giá. Ngươi cho rằng rất nhiều. Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói. Một cái thiên môn thành, cao phẩm võ giả trước mắt phát hiện có 14 người. Ngoặc kép, nhiều như vậy. Ngoặc kép, có thể nghĩ, ma đô địa quật 13 thành. Đến cùng có bao nhiêu tông sư? Chỉ sợ tiếp cận 200 người. Ngoặc kép, Lý lão đầu trầm giọng nói. Cho nên nhân loại bình định một cái địa quật. Vấn đề không lớn, nhưng là tử thương tuyệt đối thảm trọng. Có lẽ sẽ vẫn lạc hơn phân nửa. Tối đa cũng liền bình định hai cái địa quật. Vậy liền đến cực hạn. Mà tại Hoa Quốc, có 22 cái địa quật cửa vào. Không, rất nhanh liền là 23 cái. Kia nước ngoài đâu? Bọn hắn làm sao ngăn cản? Ngoặc kép, người ta cũng có tông sư cường giả. Ngươi cho rằng chỉ có Hoa Quốc có tông sư? Đương nhiên, có quốc gia diện tích nhỏ. Rất nhiều nơi, 5-6 quốc gia trông coi một cái địa quật cửa vào. Ngược lại áp lực còn không có chúng ta lớn. Mà lại địa quật phân bố, cùng nhân khẩu có quan hệ. Ý của ngài là... chấm ngoặc kép, càng nhiều người, địa quật cửa vào càng nhiều. Lý lão đầu thở dài nói, năm đó, chúng ta coi là nhiều người lực lượng lớn, cho nên mới trắng trợn gia tăng nhân khẩu. Kết quả phát hiện, càng nhiều người, địa quật cửa vào xuất hiện càng nhanh. Sau đó khẩn cấp kêu dừng, mới có về sau, chấm ngoặc kép, kế hoạch hóa gia đình. Ngoặc kép, đúng. Phương Bình trợn mắt hốc mồm, chính sách của quốc gia, không thể truy đến cùng a. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lập tức nói, vậy chúng ta sát vách quốc gia kia nhân khẩu cũng không ít. Chấm ngoặc kép, người ta cường giả cũng không ít, ngươi cho rằng đâu, bọn hắn khác với chúng ta nghĩ là cả nước tuyển chọn hạt giống bồi dưỡng. Bọn hắn là nghiền ép tầng dưới chót. Bồi dưỡng một nhóm cao tầng, đối phương 18 thánh địa, kỳ thật liền trấn áp 18 cái địa quật cửa vào. Bọn hắn thánh địa, chính là một cái cỡ lớn tông phái. 18 thánh địa, tông sư cấp cường giả không thua kém 200 người. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa líu lưỡi, không cách nào nhìn thẳng A-Tam 18 đại thánh địa. Lại là 18 cái địa quật cửa vào. Hợp lấy, cái gọi là Phật môn trấn ma. Không tính hư thoại, có thể thánh địa không phải những năm gần đây mới xuất hiện. Chấm ngoặc kép, chỉ là kiểu nói này. Thánh địa vẫn là thánh địa. Có thể thánh địa cường giả chẳng lẽ sẽ không đi ra ngoài. Đi ra ngoài, tại địa quật phía trên đóng cái miếu. Đó chính là nào đó thánh địa trấn áp địa giới. Hiểu không? Ngoặc kép, đã hiểu. Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Có chút may mắn nói. May mắn chúng ta sinh ở Hoa Quốc. Bằng không, chẳng phải là chỉ có thể bị nghiền ép rồi. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói. Cho nên Hoa Quốc mới có thể có được càng ngày càng nhiều tông sư cường giả. Phương Bình lần nữa gật đầu. Tiếp lấy lại cùng lão Lý đầu nhìn rất nhiều thứ. Từ sở nghiên cứu ra, Phương Bình cảm giác thu hoạch cực lớn. Biết rất nhiều bí văn, thấy được rất nhiều bình thường không cách nào kiến thức đồ vật. Bao quát địa quật nhân loại. Ngay tại ra sở nghiên cứu cuối cùng vài phút, Phương Bình may mắn sờ lên đang bị mang đến phòng thí nghiệm địa quật nhân loại. Nữ nhân, rất đẹp. Sờ tới sờ lui cũng có nhục cảm. Chính là quá hung. Phương Bình sờ một thanh mà thôi. Đối phương thế mà cho hắn thi triển ánh mắt giết. Kém chút bạo động giết hắn. Kết quả lão Lý đầu một bàn tay kém chút đem nữ nhân kia đập thành thịt nát. Này mới khiến Phương Bình trái tim nhỏ bình phục xuống tới. Ra sở nghiên cứu, Lý lão đầu lắc đầu nói. Yếu, quá yếu. Kém chút liền bị một cái toàn thân bị quản chế địa quật võ giả giết đi. Người mất mặt không mất mặt. Ngoặc kép, nàng hẳn là trung phẩm võ giả a. Ngoặc kép, tam phẩm đỉnh phong, tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình lẩm bẩm nói, ánh mắt thật là dọa người. Ngoặc kép, nói nhảm, đây là cùng đại quân chúng ta giao chiến địa quật võ giả. Giết người không chớp mắt, ngươi cho rằng là tà giáo vị kia, đều chưa hẳn cùng người đánh nhau vài lần. Ngoặc kép, tà giáo võ giả, thật đúng là chưa chắc có cơ hội cùng người giao thủ. Có thể địa quật võ giả, cùng nhân loại võ giả, quân đội nhân loại giao chiến không phải lần một lần hai. Đây mới thực sự là từ trên chiến trường đi xuống cường giả. Phương Bình hiện tại chỉ có thể coi là chim non, hơi so khí huyết võ giả mạnh một điểm, có thể gặp được loại này giết người như ngóe võ giả. Cảm thấy dọa người cũng bình thường. Lý lão đầu lên xe, bật hơi nói, sát khí thứ này, giết nhiều điểm liền không thành vấn đề, không tính rất khó khăn. Tiến vào địa quật, giết hắn sấp xỉ 1000, người ánh mắt cũng có thể giết người. Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, Lý lão đầu bắt đầu đánh lên ngủ gật, nói mớ nói, tiểu tử, tranh khẩu khí, ở trường sinh ngươi thành tông sư có hy vọng nhất. Phương Bình đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, lão Lý đầu đối với hắn lau mắt mà nhìn, lại là phụ cấp, lại là cố ý kích thích hắn, chính là hy vọng hắn mau chóng trở thành tông sư. Có thể chuyện nhà mình tự mình biết. Nếu là hắn tài phú giá trị không đủ, thành tông sư còn không biết năm nào tháng nào sự tình. Đến kiếm nhiều tiền mới được. Ngoặc kép, một bên Lý lão đầu kém chút âu chết. Đại gia, tiểu tử ngươi phân rõ chủ thứ sao? Lão tử mang ngươi nhìn nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, võ đạo trọng yếu nhất, kiếm tiền là tiếp theo. Đương nhiên, kiếm tiền cũng trọng yếu. Dù sao trung tam phẩm tu luyện cũng muốn đại lượng tài nguyên. Có thể điều kiện tiên quyết là tăng thực lực lên. Phương Bình thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tại hắn bên này, kiếm tiền chính là thực lực nhanh chóng tăng lên bảo hộ. Không có tâm bệnh, hết chương.